Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Âu Vũ. Khoảng nửa tiếng sau không thấy tôi gọi lại cho anh. Anh hãy nhanh đến tòa nhà X ở đường P nhé. Nhưng đừng đi lúc này, xong việc tôi sẽ giải thích. Hắn đang ngồi chờ thì thấy tin nhắn của cô. Không biết cô lại bày trò gì nữa rồi đây. Nhưng nghe theo cô đợi khoảng nửa tiếng sau vậy. Cô dừng lại ở tòa nhà cao ngất ngưởng ấy. Ngước nhìn lên thấy Tiểu Minh đã ở trước cửa vẫy tay cho cô. Anh ta trùm kín cả người nhưng cô vẫn nhận diện được. Cô cùng anh ta bước vào căn phòng đó. Cô cũng bắt đầu phòng thủ, nhưng vẫn nét mặt bình thường, nhẹ ngồi xuống nơi gần cửa sổ. Nếu có chuyện gì đó, có thể từ đây kêu cứu một cách dễ dàng, hoặc có thể phóng xuống vì không quá cao. Anh tìm tôi có chuyện gì? Sao anh vẫn còn sống? Thật ra tôi không biết mình đã bị gì nữa. Hôm đó trong nhà, lúc đang ở nhà của một người bạn, chính là người bị giết hôm qua. Rồi sao nữa? Tôi đã cãi nhau với cậu ấy, rồi tôi đã đẩy cậu ấy ngã đập đầu vào tường. Nhưng không hiểu sao, khi thấy cậu ta bị như vậy tôi rất vui, lại càng muốn làm tới, nên tôi đã giết cậu ta. Anh thực sự đã giết người? Tôi muốn hỏi cô có phải tôi bị một căn bệnh tâm lý nào đó không? Nếu vậy tôi đi đầu thú sẽ được giảm tội chứ? Chắc có lẽ anh đã bị một căn bệnh về tâm lý. Cô vừa nói vừa đưa tay vào túi. Cũng như lúc này vậy, tôi lại hứng thú nữa rồi, bác sĩ Mộc Nhi. Nếu tôi đã giết người rồi, không còn quay lại được nữa đúng không? Âu Vũ sẽ không còn yêu tôi nữa đúng không? Người anh ta yêu là cô, chứ không phải tôi. Lúc này biểu hiện của hắn đã thay đổi, đôi mắt lờ mờ, giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đúng là hắn đã mắc một chứng bệnh tâm lý rồi. Cô lấy cây kéo dí về người hắn. Dừng lại, tôi sẽ giúp cậu giảm nhẹ tội, nếu không cậu sẽ hối hận đấy. Tôi không hối hận, tôi giết cô rồi, Âu Vũ thuộc về tôi. Hắn như một con ma đói chạy thẳng về phía cô. Cô đã tránh né, mặc dù đã biết chuyện xảy ra và đã đem phòng thủ nhưng vẫn không lại hắn. Hắn là kẻ điên loạn bóp lấy cổ tay cô. Cô cố chống lại nhưng cô dường như đang mất đi không khí khó khăn, khi thở cũng không thể chết được. Âu Vũ, mau đến cứu tôi. Cô nhắm mắt lại và ngất đi trong cơn mê. Cô nghe được tiếng hắn gọi cô rất nhiều lần và cả tiếng xe cấp cứu. Nhưng cô đã hoàn toàn không cử động được. Hắn gọi cho cô mãi mà chẳng được, trong lòng bất an liền đi đến đây bên ngoài, đã nghe được tiếng đổ vỡ ở bên trong. Đạp cửa vào lúc này cô đang nằm bất động trên sàn nhà. Còn Tiểu Minh đang co giúp người vào trong một góc nhỏ, vừa nhìn hắn cũng đủ hiểu ra chuyện, chạy đến túm lấy cổ áo Tiểu Minh. Em làm gì cô ấy? Cảnh sát bắt tôi đi, tôi giết người nữa rồi, tôi giết người nữa rồi. Anh ta ôm lấy đầu luôn miệng bảo mình đã giết người. Âu Vũ gọi điện cho xe cấp cứu và công an đến. Tiểu Minh nhanh chóng bị đưa đến trụ sở cảnh sát. Hắn lo lắng ôm cô trong lòng cầu nguyện cho cô. Mộc Nhi, cô đừng làm sao đây, nhất định không bị gì đây. Cô còn nợ tôi nhiều lắm, cô không được chết trước đâu. Mộc Nhi, Mộc Nhi. Hắn đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, luôn lẩm bẩm tên cô. Đến khi bác sĩ bước ra bảo, bệnh nhân không sao rồi, anh có thể vào. Mộc Nhi, cô tỉnh lại đi, mắng tôi một câu đi. Cô chợt nghe tiếng hắn, hắn lại gọi tên cô. Đôi mắt cô nặng quá, Mộc Nhi cố gắng mở mắt ra, nặc mùi thuốc sát trùng khó chịu. Đồ ngốc, anh làm gì vậy? Mộc Nhi, cô tỉnh rồi, cô thấy khó chịu ở đâu không? Cô đói không? Tôi mua đồ ăn cho cô nhé. Anh làm gì mà tốt với tôi thế? Mà tôi sao lại ở đây? Lúc này cô bị Tiểu Minh bóp cổ nên ngất đi. Tôi đến kịp, chứ không cô đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tiểu Minh đâu? Bị bắt đi rồi. Anh vẫn còn thản nhiên vậy à? Anh không buồn sao? Cũng buồn chút, nhưng cậu ta đã đụng vào vật quan trọng của tôi nên bị vậy cũng đáng thôi. Vật quan trọng của anh là cái gì? Là cô gái ngốc đang ngồi đối diện tôi đây. Em có biết tôi lo cho em đến mức nào không? Sao không nhận ra rằng tôi yêu em chứ? Này, anh đang tỏ tình với tôi đấy à? Để suy nghĩ đã. Anh đã hết đồng tính rồi à? Tôi có đồng tính đâu mà hết. Thôi tôi đói, Do hơi ngại nên cô liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Tìm cô lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.